Đúng lúc cái mồm rộng của nó sắp cắn trúng Châu Lượng thì đột nhiên thân thể nó ngưng trệ một chút. Nếu như một tấm lá chắn mơ đu sơ không đủ thì nhiều tấm có đủ không? Đỉnh núi xanh A đang đứng là điểm có góc độ được Châu Lượng tính toán kỹ lưỡng. Từ khi đi vào trong khe băng hắn đã bắt đầu tính toán chuyện này. Không thể dùng lực, chỉ có thể dùng trí. Ánh sáng của lá chắn mơ đu sơ chiếu ra chúng một bức vách băng nghiêng 45 độ chiếu ngược lại vào thân thể to lớn của xương trùng. Thân thể của nó thật sự quá lớn, tránh cũng tránh không thoát. Ánh sáng chiết xạ chiếu vào một bức vách băng khác lại phản hồi chiếu vào thân thể xương trùng. Lúc này tựa như tứ phía đều có lá chắn mơ đu sơ đang phong ấn xương trùng. Cách dùng siêu cấp của ánh sáng hóa đá lá từ chắn mơ đu sơ. Ánh sáng có thể chiết xạ và tăng lên. Châu thần côn từng được học một môn gọi là vật lý. Cho dù là lãnh chúa yêu thú cũng có lúc tính sai. Cấp bậc dù cao nhưng ma lực hóa đá gấp mấy lần cũng có ảnh hưởng. Thân thể nó chậm chạp lắc lư như chúng âm dung của chính mình. Hai bên chiến đấu đến bây giờ, tranh đoạt tiết tấu vô số lần chính là để giành được một cơ hội. Chính là bây giờ, thân thể Châu Lượng bùng nổ ra ánh sáng bản chất mãnh liệt, từng sóng âm oanh kích về phía trùng băng ngay sát người. Sóng chấn động không hề giữ lại. Đây rất có thể là cơ hội cuối cùng. Đại Kim đã nghẹn một bụng lửa lập tức cuồng hóa xông lên như điên. Bắp thịt trên hai tay bung ra, sức mạnh đáng sợ khiến cánh tay bắn ra vô số tia máu, điên cuồng xé rách bụng xương trùng. Điên cuồng rồi, thật sự điên rồi. Trước đây nghe chiến ca tín ngưỡng của Châu Lượng đã có thể sôi trào máu nóng, nghe thấy âm ba thân thể có sức mạnh như bùng nổ. Lần này Châu Lượng phóng thích sóng chấn động không hề giữ lại, làn sóng âm như sóng thần đó đã thức tỉnh trí nhớ trong thân thể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 388, người đẹp thiên vị nhận được vĩnh hằng chi thủy đối với hắn là tình thế bắt buộc, cho dù mất mạng cũng phải làm. Tiềm lực phóng thích. Ta là Bỉ Mông vàng. Ngao ngao. Bỉ Mông khổng lồ phá vỡ hết thảy, phá hoại hết thảy. Đại Mộng cũng điên rồi. Cuồng Dã không chỉ là Bỉ Mông mà còn có cuồng thú chiến sĩ. Hai tay gấu cầm bút thép phát ra tia điện kỳ dị phối hợp với sức mạnh cuồng thú của Đại Mộng. Vài đòn đánh có thể làm cho mỏm núi cũng vỡ tan, nước sông cũng chảy ngược. Sức mạnh cuồng bạo này bùng nổ làm trên người trùng băng tung lên từng đám mưa máu. Bút gấu điên cuồng hầu như muốn biến cơ thể trùng băng thành bùn. Mia Venice cũng đã phát cuồng. Hắn hiểu nếu lần này còn không thể giải quyết trùng băng thì lý tưởng mục tiêu gì đều mẹ nó vứt hết đi cho rảnh nợ. Còn muốn đi kết thân với đại vương tử, còn muốn thăng lên vàng sáng thượng đỉnh. Mẹ nó toàn là nằm mơ. Bố không nhận thua. Thanh kiếm vàng to lớn trong tay tỏa ra ánh sáng rực rỡ như một đóa hướng dương màu vàng nở rộ đâm vào thân thể trùng băng. Cuồng kiếm kỹ của Mia Venice. Húc nhật phần thành. Cùng thời khắc đó, tăng, tăng tăng tăng, hai tay trách ra hóa thành tàn ảnh, từng mũi tên vàng liên tiếp bắn ra xếp thành một hàng thẳng tắp trong không khí, như một đạo kim quang cuồn cuộn không ngừng đâm vào bụng trùng băng. Ầm ầm, mạnh mẽ xuyên thấu, nổ tung trong thân thể. Bạo liệt kim tiễn, đây cũng là thuật bắn tên trách ra vẫn giấu nhưng lúc này hắn cũng không hề giữ lại. Giết giết giết giết giết. Cho dù đã được nhân lên nhưng thuật hóa đá của lá chắn mơ đu sơ cũng chỉ có thể trì hoãn trùng băng trong nháy mắt. Nhưng trong nháy mắt này thế công thủ mạnh yếu đã hoàn toàn thay đổi. Tất cả người mạnh cấp vàng sáng và cả sóng chấn động đáng sợ của Châu Lượng đều dùng đến cực hạn. Trùng băng bị các loại sức mạnh oanh tạc căn bản không có cơ hội trả đòn. Ngay cả trốn xuống đất cũng không làm được. Nổ, nổ nổ nổ nổ nổ nổ. Châu Lượng cũng đã sức cùng lực tận, đối phó lãnh chúa biến dị cấp 51 có thiên phú âm dung và thiên phú phòng ngự nên thú linh và bản chất tiêu hao cho chiến ca của hắn gấp 3 bình thường. Nếu như không phải nhờ ý chí kiên định của hắn chống đỡ thì hắn đã ngất xỉu như dầu cạn đèn khô từ lâu rồi. Bây giờ hắn chỉ còn một tia hơi tàn để chống đỡ. Yêu thú lãnh chúa còn sống thì dù hao hết nguyên khí hắn cũng không thể ngã xuống. Thân thể Đại Kim đột nhiên chạy tới như một quả cầu ánh sáng màu vàng to lớn, Sau khi chạy nửa vòng quanh thân thể trùng băng đột nhiên lại quay đầu xông vào. Tốc độ tăng lên sức mạnh. Ầm, gầm. Gã người gấu đại mộng to lớn đứng lên. Hai vuốt thu về vỗ xuống dưới. Sau lưng hắn bất ngờ xuất hiện hư ảnh của gấu băng Bắc Cực. Đây là sự kết hợp của khí và thế. Đây là sự bùng nổ của huyết mạch và tinh thần lực cuồng dã. Cuồng bạo giết. Thanh kiếm vàng to lớn của Mia Venice đã hóa thành một thanh kiếm khổng lồ dài 3 mét rộng 1 mét phun ra ánh sáng lấp lánh vô cùng đáng sợ đốt cháy tất cả. Tất cả mọi người đều đang liều mình, đòn cuối cùng là của Trách Gia. Thân thể hắn linh hoạt nhảy lên giữa không trung, thân trên ngả về sau như một cánh cung. Một mũi tên ánh sáng màu vàng mông lung hiện lên trên thân thể hắn. Mũi tên đặc thù của thông thiên cảnh, cùng với một tiếng gầm lớn của Trách Gia. Mũi tên vàng xé rách trời đất, phá, dường như một tia chớp màu vàng bổ đôi thân thể của trùng băng. Trên bụng nó nổ tung thành một hố sâu dài đến 10 mét, máu tuôn như thác, điên cuồng bắn ra 10 mét. Kết thúc rồi. Trong cảm ứng của tất cả mọi người, hơi thở của lãnh chúa yêu thú dần dần yếu đi rồi biến mất. Thân hình khổng lồ lay động một chút rồi chán nản ngã xuống, đập vỡ tan vô số chóp băng xung quanh. Tĩnh. Tất cả mọi người trở nên yên tĩnh, có chút không dám tin. Thật sự giải quyết được gã khổng lồ này rồi sao? Sự yên tĩnh kỳ lạ. Đại Kim chậm rãi trở về bên người Châu Lượng, thân thể lay động một chút rồi ngã xuống. Sự tiêu hao khi đối kháng chính diện với lãnh chúa biến dị cấp 51 là kinh người. Chỉ mấy lần chống đỡ âm dung của nó đã có thể mất mạng rồi. Mia Venice lật tay cắm thanh kiếm vàng trên mặt đất rồi chậm rãi quỳ xuống. Bùng nổ quá nhanh quá mạnh, giáp chiến sĩ cấp vàng sáng cũng phải có khoảnh khắc suy yếu. Sau khi cuồng hóa khôi phục hình người đại mộng còn thảm hơn. Cuồng thú chiến sĩ rất uy mãnh nhưng giai đoạn khôi phục sau chiến đấu cũng dài hơn. Trách Ra, so với ba người khác hắn cũng không tốt hơn bao nhiêu. Mũi tên cuối cùng cũng làm hắn đại thương nguyên khí. Hơn nữa mũi tên đó còn quý giá hơn cả mũi tên nguyên tố lửa. Đúng là vừa xót tiền vừa hại người. Ho khan một tiếng ngồi xuống đất, Trách Ra nhìn thoáng qua Mia Venice, hy vọng hết thảy đều đáng giá. Bây giờ hắn chờ Mia Venice báo đáp, cuối cùng là Châu Lượng, quyền trượng màu vàng cũng không chống đỡ được thân thể hắn. Bản chất và thú linh đều đã hao hết, thân thể chậm rãi bám quyền trượng nửa quỳ xuống thở dốc. Ho khan vài tiếng, lỗ mũi và trong miệng Châu Lượng đầy bọt máu, dùng sóng chấn động là một con dao hai lưỡi. Nếu như trùng băng chịu đựng được thêm nửa khắc thì Châu Lượng không dám khẳng định thân thể mình có thể không bị nổ tung vì chiến ca cắn trả hay không. Trận chiến này đúng là hung hiểm. May là mọi người đều bắt được cơ hội cuối cùng. Đợi chút, trong lòng Châu Lượng đột nhiên dâng lên cảm giác bất an. Xanh A đâu? Ngẩng đầu nhìn lên ngọn núi. Thiếu nữ tộc Thiên Mỹ với gương mặt trắng xanh đưa tay chỉ thân thể trùng băng. Há miệng như muốn nói gì mà không nói được. Châu Lượng nuốt nước bọt một cách khó khăn, chậm rãi quay đầu. Một loại cảm giác uy áp đáng sợ dâng lên sôi trào. Tất cả mọi người ngây người. Thân thể của trùng băng đang lột xác, thay đổi lần thứ hai. Vỏ ngoài của cái tưởng là thi thể trùng băng hé ra. Từ bên trong một thân thể mới trắng như tuyết nhúc nhích chui ra. Châu Lượng ho khan giơ ngón giữa lên trời, nghiêng người nói một câu bên tai Đại Kim rồi nằm ngửa dùng toàn lực gầm lên. Đây thật sự là một chút sức mạnh cuối cùng. A a a a. Ngao. Đại Kim cũng phối hợp phát ra tiếng gầm cuồng bạo. Tiếp theo là Xanh A đã phục hồi lại tinh thần cũng nhìn lên hướng đỉnh núi phát ra âm hú. Lúc này bọn họ còn phát điên cái gì? Mia Venice hung ác nhổ nước bọt, là máu bọt. Tuyệt vọng dâng lên trong lòng. Vẻ mặt Trách Ra và Đại Mộng bất đồng nhưng cũng bất đắc dĩ. Họ không còn sức mạnh tiếp tục. Trùng băng lột xác lần nữa còn cản thế nào được. Châu Lượng không điên, cũng không phải là tuyệt vọng. Hắn đang làm cố gắng cuối cùng, cũng có thể nói là kế hoạch thứ hai sau lá chắn Medusa. Nếu như thành công thì chẳng những có thể lập tức thay đổi cục diện trước mắt mà còn có khả năng giành được Vĩnh Hằng Chi Thủy. Hắn tin rằng hết thảy mình làm đều không uổng phí. Hắn còn đang đợi cơ hội đó xuất hiện. Đến lúc rồi. Tuyết lở. Đây là chiến thuật cuối cùng của Châu Lượng. Các loại chiến ca, sóng âm và sóng chấn động lúc trước sớm đã làm cho cả ngọn núi băng trở nên không ổn định. chỉ còn thiếu một chút cuối cùng. Tiếng gầm cuối cùng của Châu Lượng, Đại Kim cộng thêm âm hú của Xanh A chính là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà này. Có thể nói Châu Lượng đã đánh bạc, nhưng hắn đã thành công. Tuyết lở cuồn cuộn từ đỉnh núi tràn xuống, dần dần biến thành một vệt trắng cuồn cuộn tràn xuống. Ban đầu nó chỉ yên tĩnh không một tiếng động nên còn chưa cảm thấy có uy lực gì. Khi phát hiện đã không kịp rồi. Hàng triệu mét khối cự thạch và băng tuyết sụp đổ. Đó là long trời lở đất. Đó là vạn ngựa cùng phi. Đó là tận thế. Âm thanh đáng sợ bao trùm tất cả. Trong tầm mắt chỉ thấy sóng tuyết lở khổng lồ càng ngày càng cao. Càng ngày càng nhanh. Càng ngày càng đáng sợ va đập chôn vùi tất cả. Cho dù là lãnh chúa yêu thú cũng không có cách nào chống lại sức mạnh của tự nhiên này chứ chưa nói đến đám người Mia Venice. Tất cả đều ngây ra kinh hoàng. Thân thể bị uy áp của tự nhiên này đè nén. Cảm giác như ngay cả một ngón tay cũng không cử động được. Trong giờ khắc này, hai tay Châu Lượng dùng sức ôm lấy cổ Đại Kim. Dùng hết một chút sức mạnh cuối cùng hô lên. Đại Kim, chạy lên. Gầm. Hai mắt bỉ mông vàng chuyển thành màu đỏ, hắn còn có sức mạnh. Bỉ mông trời sinh đã có khả năng khôi phục đáng sợ, chỉ cần đứng trên mặt đất này hắn đã có sức mạnh. Xoay người, vác Châu Lượng theo, Đại Kim bắt đầu chạy. Mới đầu tốc độ của hắn không nhanh nhưng dần dần tốc độ trở nên nhanh hơn. Hắn chạy ngược lên đỉnh núi. Đúng vậy, khi tuyết lở tuyệt đối không thể chạy xuống dưới chân núi. Ngươi chạy nhanh đến mấy cũng không nhanh hơn tốc độ của tuyết lở. Hơn nữa càng xuống dưới chân núi sức phá hoại của tuyết lở lại càng mạnh. Cho dù là trùng băng cấp hơn 50 bị hàng triệu mét khối băng tuyết này đè xuống cũng sẽ mất nửa cái mạng. Đường sống duy nhất là chạy lên đỉnh núi. Thừa dịp sức mạnh của tuyết lở còn chưa lên đến mức mạnh nhất phải lao lên tìm một con đường sống. Chỉ có Châu Lượng đã trải qua thời đại bùng nổ thông tin trong kiếp trước mới hiểu được lý lẽ này. Trong tình huống này người bình thường bị khí thế của tuyết lở dọa cho sợ ngẩn người. Đâu có thể nghĩ đến việc chạy ngược hướng tuyết lở. Có điều ba gã chiến sĩ vàng sáng còn lại cũng không ngốc. Họ nhanh chóng hiểu rõ mục đích của Châu Lượng. Dùng hết chút sức lực còn lại bò dậy rồi chạy như điên lên đỉnh núi theo Đại Kim. Nhưng thời gian của bọn họ đã chậm hơn Đại Kim một nhịp. Dưới va đập của tuyết lở càng ngày càng đáng sợ, có thể giữ được mạng đã là không tồi. Bọn họ cơ bản không thể đuổi kịp Đại Kim. Xui xẻo nhất là trùng băng, sau khi lột xác lần nữa trực tiếp thăng cấp 52. Lúc này cho dù nó nằm yên ở đó mặc kệ Châu Lượng dùng sóng chấn động và các chiến sĩ cấp vàng sáng còn lại tấn công chỉ sợ cũng khó có thể thương tổn nó. Nhưng ai ngờ nó còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị cơn tuyết lở vô biên vô hạn cuồn theo, thân hình dài trăm mét trong nháy mắt biến mất không thấy đâu. Sau khi trôi xuống gần ngàn mét mới miễn cưỡng nhô đầu ra rồi lại lập tức bị sóng tuyết hung ác đè xuống. Thân thể càng lớn thì áp lực phải thừa nhận trong cơn giận đáng sợ của trời đất này cũng lại càng lớn. Châu Lượng và Đại Kim, mặc dù có chuẩn bị từ trước, hơn nữa thời gian khởi động khá sớm nhưng tuyết lở cũng đã hình thành. Đại Kim đã uể oải hiển nhiên cũng không còn sức mạnh vọt tới đỉnh núi. Khoảng cách hồ nước còn có 100 mét nhưng hắn đã không thể chạy nổi nữa. Hai cánh tay hắn ôm chặt một đỉnh băng to lớn. Hai móng hung ác cắm vào trong lớp băng để giữ cho thân thể không bị sóng tuyết đẩy xuống. Nếu bị đẩy xuống bị chôn sống, đó là chết chắc. Châu Lượng cũng không còn sức lực. Hắn còn có biện pháp có thể tránh được tuyết lở, có điều hiện nay còn chưa đến lúc dùng. Rất nhanh, khi nhìn thấy bóng dáng loạng choạng của Xanh A từ hồ nước trên đỉnh núi tuyết lượn tới thì hai mắt Châu Lượng sáng ngời. Đắc thủ rồi, lúc trước chiến đấu lãnh chúa yêu thù, cho dù Xanh A biết bay cũng vô dụng. Trong lĩnh vực và dưới uy áp của lãnh chúa yêu thú thì bất luận kẻ nào đều không thể lén tới hồ nước lấy trộm vĩnh hằng chi thủy. Làm như vậy sẽ lập tức bị trùng băng điên cuồng tấn công. Hơn nữa khi đó đám người Mia Venice cũng đang ở đó. Họ tuyệt đối không thể mặc cho Châu Lượng và Xanh A hành động. Cho dù giết chết trùng băng nhưng phe Châu Lượng ở thế yếu cũng chưa chắc có thể được chia vĩnh hằng chi thủy một cách công bằng. Đặc biệt là sau khi Mia Venice nói ra tác dụng thật sự của vĩnh hằng chi thủy. Mật ít ruồi nhiều. Một hòa thượng thì gánh nước uống. hai hòa thượng thì khiêng nước uống, ba hòa thượng thì không có nước uống. Lý lẽ này mọi người đều hiểu. Trước mặt đại địch trùng băng này mọi người còn có thể đè xuống, nhưng chỉ cần giải quyết được trùng băng thì xung đột lợi ích là không thể tránh khỏi. Có thể nói từ lúc đó Châu Lượng đã bắt đầu tính kế. Hắn nghĩ cách thắng mà không cần đấu sức. Khuôn mặt hưng phấn của Xanh A ửng đỏ, không biết là vì mệt hay là vì bị gió tuyết thổi. Xanh A lập tức lao vào trong lòng Châu Lượng. Thiếu nữ thiên mỹ ngượng ngùng cúi đầu đưa cái bình trong tay cho Châu Lượng. Của anh này. Tâm tình Châu Lượng có chút xúc động. Có điều người còn xúc động hơn hắn là Đại Kim. Tiểu Lượng, không nhanh lên là bố không chống đỡ được nữa đâu. Bỉ Mông Vàng gần như kêu thảm. Thân thể hắn đang không ngừng thừa nhận xung lực của sóng tuyết. Bất cứ lúc nào cũng có thể tuột tay. Hắn còn phải chịu đựng sức nặng của Châu Lượng. Bây giờ lại cộng thêm Xanh A. Thật sự không chịu nổi rồi. Sắp đến cực hạn rồi. Được. Đồ vật tới tay. Châu Lượng cười to hào hùng vạn trượng. Chúng ta đi. Hai tay hắn ôm lấy cánh tay trái Đại Kim. Xanh A ôm lấy cánh tay phải Đại Kim. Nhẫn lơ lửng và sức bay của tộc Thiên Mỹ lôi thân thể Đại Kim từ trong sóng tuyết lên. Loảng choảng một đoạn rồi thân thể ba người đồng loạt biến mất. Nhiệm vụ hoàn thành. Tuyết lở ù ù còn đang tiếp tục quét sạch hết thảy. Không biết qua bao lâu, sau khi tất cả yên tĩnh lại, Mia Venice phá vỡ lớp băng cách hồ nước vài trăm mét đứng lên. Hai người Trách Gia và Đại Mộng cũng lần lượt chui ra ở nơi cách đó không xa. Người mạnh cấp vàng sáng không chết dễ dàng như vậy. Nhìn uy lực san bằng tất cả của tuyết lở, trong lòng ba người đều cảm thấy một tia chấn động. Người tuổi trẻ đó đến cùng có lai lịch gì mà có thể nghĩ đến việc lợi dụng sức mạnh của tự nhiên? Còn nữa, tại sao có thể được Đại Kim giúp đỡ? Còn người của Agastus nữa? Mọi chuyện trở nên phức tạp rồi. Mia Venice giật mình dùng tốc độ nhanh nhất xông lên đỉnh núi, nhảy vào hồ nước lao lên tảng nham thạch. Đại Mộng và Trách Gia theo sát hắn. Phía sau lãnh chúa yêu thú thăng cấp thành công phát ra tiếng giống giận long trời lở đất lao về phía bọn họ. Châu Lượng từ thông thiên cảnh đi ra. Thu hoạch lần này không tồi. Trừ việc có thể ngộ mới đối với kinh nghiệm chiến đấu hắn cũng thuận lợi nhận được vĩnh hằng chi thủy. Hắn cũng bày tỏ sự biết ơn đối với Đại Kim và Xanh A. Lần này nếu không có sự tương trợ mạnh mẽ của mọi người thì chính mình cũng không thể trở thành người thắng cuối cùng trong tình huống như vậy. Mọi người đều hẹn thời gian, chẳng bao lâu sau sẽ gặp nhau tại thông thiên cảnh. Còn có nhiệm vụ thứ hai và thứ ba cần hoàn thành. Có điều đó là chuyện sau này. Bây giờ Châu Lượng chỉ có một chuyện phải làm. Dưới ánh trăng, bước chân của Châu Lượng rất nhẹ nhàng. Đi vào phòng. Em mơ, lẳng lặng đi tới trước giường nàng. Châu Lượng nửa quỳ nhìn dung nhan em mơ. Dưới ánh trăng em mơ càng trở nên trắng xanh. Thân thể toát ra khí lạnh nhẹ nhẹ dường như một bức tượng điêu khắc bằng ngọc. Đưa tay chạm vào tấm thánh lệnh trước ngực em mơ, Châu Lượng tạm thời thu hồi kết giới băng hàn của thánh lệnh. Hắn nâng một tay em mơ lên nhẹ nhàng hôn lên trên mu bàn tay trắng mút của nàng. Khóe môi chạm vào một lớp băng giá. Em mơ, anh đến rồi. Anh biết em nhất định nghe thấy anh nói chuyện. Lần này anh đã tìm được vĩnh hằng chi thủy cho em rồi. Nó có thể bù đắp sức sống cho em để anh có thời gian tìm thứ khác có thể hàn gắn thú linh. Em nhất định phải kiên trì chờ anh đánh thức em dậy. Âm thanh nhẹ nhàng của Châu Lượng thì thầm vào tai em mơ. Không biết có phải cảm giác sai hay không mà hắn cảm thấy như lông mi của em mơ khẽ run một chút. Châu Lượng lại nhìn kỹ thì không thấy có gì khác thường. Hít một hơi thật sâu, hắn lấy chiếc bình nhỏ đựng vĩnh hằng chi thủy trong lòng ra. Khi đó rất vội vàng. Khi tâm tình căng thẳng vì cảnh tuyết lở xung quanh, Xanh A chỉ kịp lấy được 5 giọt nước tính mạng cho vào trong bình. Theo những gì lão tà cho biết sau đó thì vết thương thông thường chỉ dùng 1 giọt đã có thể phục hồi sức sống. Bị thương nặng như em mơ cũng chỉ cần dùng 2 giọt là đủ. Châu Lượng lấy 2 giọt vĩnh hằng chi thủy ra khỏi bình chia cho Đại Kim và Xanh A để cảm ơn. Trong bình còn lại 3 giọt. Hắn không do dự đổ tất cả 3 giọt vĩnh hằng chi thủy vào trong miệng em mơ. Bù đắp sức sống thì đương nhiên càng nhiều càng tốt. Châu Lượng không hề để ý đến chuyện tăng lên tiềm lực của chính mình. từ trước tới nay hắn đều đi trên con đường của chính mình bằng lĩnh ngộ và nỗ lực cá nhân. Sức mạnh có thể tự mình luyện tập. Vĩnh Hằng Chi Thủy phải dành hết cho Emma. Dừng lại một chút, chỗ bụng dưới của Emma chậm rãi hiện ra một điểm ánh sáng nhạt giống như ánh sáng đom đóm. Dần dần ánh sáng lan ra bao quanh thân thể Emma như một loại năng lượng vô hình đang chăm chút cho hạt giống của tính mạng. Vài giây đồng hồ sau, cảnh tượng kỳ ảo này mới dần dần biến mất. Châu Lượng phát hiện dưới sắc mặt trắng xanh của Emma lộ ra một thoáng hồng khỏe mạnh, rõ ràng sức sống đã tràn ngập cơ thể nàng. Quả nhiên có hiệu quả. Châu Lượng cảm thấy hết sức vui mừng, chỉ cần có tác dụng cho Emma thì cho dù phải chịu nhiều đau khổ và nguy hiểm hơn nữa cũng đáng. Thở phào một hơi, Châu Lượng lại nâng bàn tay Emma lên nhẹ nhàng hôn lần nữa. Lần này không có cảm giác lạnh như băng hồi nãy mà âm thầm có một luồng sức mạnh ấm áp từ dưới da nàng truyền ra làm tay hắn run rẩy. Emma, chờ anh. Châu Lượng nói dịu dàng rồi khởi động sức mạnh của thánh lệnh bảo vệ cho Emma. Làm xong tất cả những việc này, Châu Lượng không hề vội vã rời đi mà lặng lặng ngồi bên người Emma hưởng thụ cảm giác yên bình và sự an lành của nàng. Vừa trải qua chiến đấu tàn khốc trong thông thiên cảnh, lúc này nội tâm hắn có thể bình tĩnh như thế chính là vì người phụ nữ bên cạnh này. Trong khu vườn trước cửa phòng, một bóng dáng yểu điệu lặng lặng đứng nhìn về phía phòng. Emma thăm thẳm thở dài một tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương trình đặc huấn ngày mới lại bắt đầu. Những người đã lĩnh ngộ thì phải củng cố một chút những gì đã hiểu hoặc hy vọng có thể đạt được thể ngộ tốt hơn, mặc dù khả năng này là cực kỳ bé nhỏ. Những ai chưa lĩnh ngộ thì đều cảm thấy sốt ruột. Phải biết trừ gã sơ đi hoa xui xẻo kia đã bị loại còn phải có 9 người khác nữa. Đây chính là tỷ lệ 3 người loại 1. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ có vài người cho dù không đột phá cũng không thể bị loại, nhưng những người khác thì không có may mắn như vậy. Lét không thuộc về nhóm này. Đối với kẻ đã đột phá như hắn thì hiển nhiên tinh lực không còn tập trung cho huấn luyện nữa là chuyển sang cho tán gái. Trừ hai người Olivia và Mikhiwa hắn không dám trêu chọc, còn những cô gái khác hắn đều không khách sáo. Sau khi đâm đầu vào tường ở chỗ Lolita, tên nhóc này lại chuyển mục tiêu sang Mersier và Lam Linh phía Bắc. Hiển nhiên đám người tương đối bất mãn với loại hành động lấn sân này. Có điều bọn họ cũng không có biện pháp. Bọn họ không có vốn liếng để lãng phí thời gian như Led. Mersier và Lam Linh đều cảm thấy hết sức chán ngán. Mersier có tính cách điển hình của Gia Bớt, lại là cung thủ nên không chống đỡ được thế công đuổi cùng đánh tận của Led. Nhưng Lam Linh lại không dễ đối phó như vậy. Phác vốn có tiếng thông tuệ, quan trọng nhất là các nàng đến đây là thay mặt cho phía Bắc. Sau khi huấn luyện chấm dứt thì không nói, còn bây giờ thì đâu có thời gian lãng phí chứ. Dù sao thì thể lực của phụ nữ cũng không tốt lắm. Mersier và Lam Linh vừa nghỉ ngơi, Led đã sắp tới. Hai người đẹp, ăn miếng dứa cho đẹp da nhé. Ngâm nước lâu không tốt cho da đâu. Led cười tít mắt. Khi đứng trước phụ nữ thì nụ cười của hắn tỏ ra phi thường phóng khoáng, hơn nữa không mang một chút dâm tà nào. Dù sao cũng đã được luyện tập, hơn nữa còn luyện tập trước gương cơ đấy. Nhiệt tình, hài hước nhưng lại không mất phong độ quý tộc. Lam Linh trước mắt lộ ra vẻ xảo quyệt của tộc cáo. Đại nhân, Led đẹp trai, cảm ơn ý tốt của ngài. Có điều ngài không phải loại hình chúng ta thích. Led là ai chứ? Sao có thể bị chút khó khăn này đánh lui? Hắn lắc lắc mái tóc. Gia tộc Nicole là thiên biến vạn hóa. Các em thích kiểu nào anh sẽ biến thành kiểu đó là được chứ gì? Gã Ba Kỳ thối mồm vừa đi ra nhìn thấy Led đang tán gái bên mình không nhịn được lẩm bẩm một câu. Tốt nhất là mấy con này thích kiểu đại tiện. Lẽ nào Led có thể biến thành một đống? Mặc dù Ba Kỳ là kẻ ngứa mồm nhưng cũng có chút đầu óc. Hắn biết khiêu khích Led sẽ không có lợi ích gì nên chỉ có thể buồn bực đi vào thác nước lần nữa. Cái này gọi là khuất mắt trông coi. Có tiền, có quyền lại còn là một thằng mặt trắng phong lưu phóng khoáng. Đúng là quá khó đỡ thằng này. Tựa hồ nhìn thấy dáng vẻ buồn bực của gã Ba Kỳ thối mồm, Led bật cười rất vui vẻ. Trong toàn đế đô, hắn tự nhận tán gái thứ hai thì không ai dám nói mình thứ nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 389, ba tên điên như cố lấy dũng khí. Mơ Sai ơ đột nhiên nói ngượng ngùng. Bọn em thích loại hình si tình dũng cảm như tế ti a thơ. Lam Linh gật đầu tỏ vẻ đồng tình, sau đó cười tít mắt nhìn Led. Như một tiếng sét giữa trưa nắng gắt đánh trúng trán Led. Cái gì? A thơ, thằng gấu thô bạo kia. Một người ngăn cản 10 vạn đại quân, một khúc chiến ca lùi ma sứ tử, lại còn si tình như vậy, quả thực chính là người đàn ông hoàn mỹ. Led, hình như anh rất quen thuộc cậu ấy, có thể giới thiệu cho bọn em hay không? Đôi mắt to của Lam Linh long lanh nước tỏ ra rất si mê. Đối với Led thì như vừa bị sét đánh xong lại đến bị nướng trên lửa. Từ bao giờ hắn suy bại đến tình cảnh trở thành ông mai bà mối rồi? Si tình, đế đô thịnh hành là phong lưu, càng phong lưu càng có thể hấp dẫn mấy cô nàng danh môn khuê tú. Hơn nữa người khác không biết thằng khốn A thơ này nhưng hắn lại hiểu rất rõ. Si tình, si con bà nó tình, nếu thằng đó cũng xem như si tình thì rau diếp làm đình, gỗ lim ăn ghém mẹ nó rồi. Ha ha, cái này à, đồn đại cũng không tin được, ở trong chăn mới biết chăn có giận. Led bật cười ha hả cố gắng che giấu sự khó xử của mình. Nhìn bóng dáng buồn bực của Led, Lam Linh và Mơ Sai ơ đều không nhịn được cười. Quả nhiên thật sự chỉ có A Thơ có thể làm cho vị thiếu chủ Nicola Phong Vân đế đô này méo mặt. Nhưng lời nói mới rồi có mấy phần thật mấy phần giả thì chỉ có chính hai cô gái này mới biết. Lúc này Châu Lượng đương nhiên không để ý đến nốt nhạc đệm bên ngoài này. Hắn vẫn tu hành hết sức chăm chú. Có thể giác ngộ rất khó, tuy nhiên chất biến là do lượng biến tạo thành, trong đạo võ học kiêng kỵ nhất chính là không chăm chú. Hắn tận dụng từng phút, hiệu quả của Vĩnh Hằng Chi Thủy rất rõ ràng, nhìn thấy chuyển biến của em Mơ Châu Lượng cũng tràn ngập động lực. Một người đàn ông thật sự sẽ không thể không làm gì, chờ đến khi em Mơ tỉnh lại nhất định nàng sẽ nhìn thấy một trời đất hoàn toàn mới. Sóng chấn động đã là cỗ máy giết người siêu cấp của hắn. Hiệu quả sát thương phạm vi lớn rất kinh người. Càng đứng gần hắn thì uy lực càng đáng sợ. Sát thương của nguyên khí cũng dung nhập vào trong đó để triệt để tăng lên cấp bậc của chiến ca. Nhưng tính cắn trả của loại sát chiêu lớn này cũng mạnh hơn rất nhiều so với chiêu thức bình thường nên khi sử dụng cần rất thận trọng. Trừ hiệu quả sát thương của sóng chấn động, loại chấn động đồng thời của nguyên khí và chiến ca này còn có tác dụng luyện thể lớn hơn chiến ca đơn thuần. Thỉnh thoảng trong đầu Châu Lượng còn hiện ra cảnh tượng uy lực kinh khủng của Benedict 8. Sức cắn trả của sóng chấn động đã lớn như vậy rồi. Muốn sử dụng sức mạnh kinh thiên động địa như vậy thì làm sao có thể ngăn cản được sức cắn trả của nó đây? Nghĩ đến giáo hoàng, hắn không khỏi nhớ tới đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn bên người Benedict 8. Bà nội gấu, thánh kỵ sĩ cấp kim cương, đúng là chảy nước miếng. Thân là một tế ti chiến ca. Khi chiến ca phát huy vai trò cực hạn thì bên người quả thật cần có người mạnh bảo vệ. Nhất là khi kẻ thù cũng rất đáng sợ thì việc phân tâm trong chiến đấu là rất nguy hiểm. Đáng tiếc là thời buổi này cấp vàng sáng cũng rất ít. Cấp vàng tối đã tính là cấp tổ tông rồi. Cấp kim cương chỉ có thể nghỉ tới mà chảy nước miếng. Trình độ suy giảm thật thảm hại. Bỗng nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu Châu Lượng. Tại sao mình ngốc như vậy? Vấn đề lớn như vậy mà vẫn không nghĩ tới. Trừ rèn luyện chính mình, hổ báo lôi âm luyện thể cũng có thể luyện cho người khác mà. Nghe nói trước kia mỗi ngày đoàn tế ti chiến ca đều có chiến ca rửa tội, mà lúc đó kỵ sĩ đoàn cũng đều ở bên cạnh. Kỳ thực đây chính là loại hiệu quả này cho nên năm đó chiến ca vô địch và các kỵ sĩ siêu cấp kinh tài tuyệt diễm cũng liên tiếp xuất hiện. Bây giờ mặc dù mình không có uy lực lớn như giáo hoàng nhưng sau khi khống chế được sóng chấn động đã có thể mở rộng hiệu quả ra bên ngoài cơ thể. Chỉ cần tích lũy tháng ngày thì đây cũng sẽ là lợi ích cực lớn đối với đám người ơ nớt. Đối với một số người sự tồn tại của Châu Lượng tuyệt đối là thuốc kích thích. Ở Oppo Nai Soser và Murphy đều cảm thấy đầu óc tỉnh táo khác thường, trạng thái thân thể cũng cực kỳ tích cực. Đây là một loại cảm giác sức mạnh rất kỳ diệu. Hai người đều ở rất gần A Thơ, hiển nhiên cũng nhận được ảnh hưởng của chiến ca chấn động, mà sức mạnh của bọn họ cũng tương đối mạnh nên hiệu quả khi tiếp nhận cũng cao hơn nhiều. Hai tay sư tử vàng tạo thành chữ thập, hắn yên tĩnh đứng trong thác nước nhưng một luồng khí thế dần dần phát ra từ trên người hắn. Không giận mà uy. Cái gì là mạnh? Murphy vẫn đang tìm đáp án. Sức mạnh bá đạo. Hiển nhiên từ rất lâu trước Murphy đã phủ định điều này. Cứng thì dễ gãy. Hơn nữa chỉ có gia tộc Man Aegi mới có thể đi đến bá đạo cực hạn. Tộc Lion thích hợp trong cương có nhu. Đây là sức mạnh của vương đạo. Bóng dáng của Neberzo cao như một ngọn núi đè xuống người hắn. Không thể vượt qua thì sẽ vĩnh viễn chỉ có thể làm người kế thừa của người nào đó. Cái gì mà chiến sĩ bạc trắng trẻ nhất? Murphy không nông cạn như vậy. Hắn phải tìm sức mạnh thật sự. Sức mạnh vượt qua Neberzo. Hắn tin tưởng sức mạnh của chính mình nhưng Neberzo giống như một ngọn núi cao. Một bóng dáng khổng lồ đè xuống người hắn. Làm sao vượt qua? Không biết có phải ảo giác hay không? Vậy mà bên tai Murphy vang lên chiến ca. Bao nhiêu lần mồ hôi như mưa đau xót từng lấp đầy trí nhớ, đơn giản là luôn luôn tin tưởng phấn đấu mới có thể thắng lợi, luôn luôn phải cổ vũ chính mình, muốn thành công thì phải cố gắng. Sư tử vàng, kỳ tài ngút trời, thật mẹ nó chó má. Chỉ có chính Murphy mới biết hắn đã phải trả giá bao nhiêu cho sức mạnh của mình. Nhưng hắn không hối hận, hắn là chiến sĩ. Tin tưởng chính mình, ngươi sẽ vượt qua cực hạn, vượt qua chính mình. Tin tưởng chính mình, khi tất cả qua đi các ngươi sẽ tin tưởng chính mình. Chiến ca càng ngày càng mãnh liệt bên tai Murphy như muốn đâm thủng linh hồn. Mình là ai? Murphy là Murphy, cho dù là Neberzo thì thế nào? Trong chiến ca, khí thế của Murphy càng ngày càng bá đạo, hơi thở mãnh liệt, khí phách quyết chí tiến lên đã xuyên thấu thác nước. Hơi thở như vậy đã ảnh hưởng đến những người khác, ai cũng không thể không chú ý đến khí trường hung mãnh như thế. Đến cùng là ai có thể có cảnh giới mạnh mẽ như vậy? Miệng Cisco càng ngày càng há to, đây mẹ nó là quái vật gì? Hơi thở bá đạo như thế, cho dù là bọn họ cũng không làm được. Sức ép còn hung mãnh hơn thác nước đan úp, thiên hạ này không ai có thể áp chế. Sư tử vàng Murphy... Đây chính là sức mạnh thật sự của Murphy sao? Trong mắt Sapphire cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Tộc Bỉ Mông am hiểu nhất là dùng khí thế uy hiếp, thậm chí xem như một loại năng lực thiên phú. Các chủng tộc khác rất khó có thể sử dụng khí thế để sinh ra hiệu quả uy hiếp. Nhưng sức uy hiếp của Murphy lại khổng lồ mạnh mẽ như thế, đúng là không thể tưởng tượng được. Sư tử vàng, thú vị đây. Bùng! Lại một luồng khí thế phóng lên cao trong thác nước để đối kháng với Murphy. Đại khái hai người có phản ứng lớn nhất chính là Môn Ma và Quác. Bọn họ biết Sapphire rất mạnh nhưng không nghĩ tới sẽ khí phách đến loại trình độ này. Cisco dùng tay đẩy cằm lên mới khép được miệng lại. Mặc dù hắn vẫn cố gắng không xem nhẹ đám thanh niên này nhưng bây giờ mới phát hiện mình vẫn đánh giá thấp họ. Thanh niên bây giờ thật đáng sợ. Nhìn thoáng qua Neberzo, tựa hồ thủ lĩnh không có thay đổi gì, hiển nhiên là trong dự liệu. Về khí thế, người khác không thể nào so với tộc Lion và tộc Bỉ Mông. Nhưng còn có một người không thể xem nhẹ. Ở Oponaiso Sman Aegi, hắn đứng rất gần Arthur nên cũng cảm thụ được chiến ca. Nhưng, tộc Mãnh Hổ quả thật tương đối biến thái. Vậy mà hắn lại đang chống lại loại sức mạnh này. Không sai, là chống lại. Cho dù cảm thấy rõ ràng loại sức mạnh này có thể kích thích năng lực của hắn nhưng Phoponaisosa vẫn đang kháng cự. Bởi vì dòng họ của hắn là Man Aegi vĩnh viễn không cần bất cứ sức mạnh nào trợ giúp. Tin tưởng chính mình, trên thế giới này chỉ có Man Aegi mới thật sự tin tưởng chính mình. Lúc 7 tuổi hắn đã bị ném tới thế giới ngầm của yêu thú. Lúc đó hắn đã rõ ràng một lý lẽ, thân là một thành viên của Man Aegi, nhất định phải dựa vào chính mình. Tàn khốc sao? Đây đã là gì? Tin tưởng chính mình. Ở Oponaisosa cắn răng, thân thể hắn vẫn ở tư thế trồng cây chuối. Khí thế cả người đột nhiên bùng nổ. Trên thế giới chỉ có sức mạnh mới là mạnh nhất. Chỉ có sức mạnh. Khí phách thuần túy điên cuồng tuôn ra. cho dù hắn đang bài xích chiến ca của Châu Lượng nhưng xét đến cùng thì kỳ thực bản thân hắn cũng đã nhận được ảnh hưởng của chiến ca. Chiến ca là gì? Đây là sức mạnh thật sự không thể phòng ngự. Nó động chạm đến linh hồn. Phòng ngự? Phòng ngự thế nào? Cho dù là Phoponaiso sờ lạnh lùng nhưng trong lòng của có sự cố chấp của riêng mình. Ba luồng sức mạnh mạnh mẽ chia cắt thác nước đan úp. Ba luồng khí thế khổng lồ va chạm với nhau. Các chiến sĩ đang huấn luyện hoặc là phải tránh ra chỗ khác, hoặc là trực tiếp rơi xuống. Về khí thế thì các nghề nghiệp khác không thể đối kháng với chiến sĩ, nhất là trong hoàn cảnh này. Led trực tiếp bay ra. Ba thằng điên, ở đâu cũng có thể xuất hiện bọn điên. Không biết Mikhiwa đã xuất hiện sau lưng hắn từ lúc nào. Anh trai yêu quý, bao giờ anh mới có thể có khí phách như thế này thì tán gái chắc chắn sẽ dễ như trở bàn tay. Mẹ nó, anh đi tuyến đường thanh nhã, không cùng đường với bọn vai u thịt bắp này. Led tỏ vẻ xem thường. Sự đời thay đổi rồi. Đường đường công tử ca được hoan nghênh nhất đế đô mà gần đây làm ăn kém thật. Có điều dáng người ướt nhẹp với những đường cong lộ rõ của Mimi thật là mê hoặc vô hạn. Olivia lẳng lặng đứng bên cạnh, không nhìn ra ý nghĩ của nàng trong ánh mắt bình tĩnh. Bây giờ nàng như không nhiễm khói lửa nhân gian, nhưng suy cho cùng thì cô bé Olivia tinh nghịch đáng yêu ban đầu kia vẫn làm mọi người yêu thích hơn. Pho cũng đã vọt ra. Dưới sự đan xen của ba luồng khí thế đúng là có chút buồn nôn. Trong chiến đấu hắn cũng am hiểu dùng khí thế tấn công, nhưng ba tên biến thái này đã nâng cấp được khí thế trở thành uy hiếp. Thật sự không chịu nổi, có điều việc này cũng cho thấy sự chênh lệch. Mặc dù cũng là tộc Tiger nhưng khí thế của hắn thật sự không cách nào so với ba người này. Mãnh hổ, cuồng sư, bỉ mông, khí thế của ba người không hề yếu bớt mảy may. Uy hiếp là độc quyền của tộc Bỉ Mông, các chủng tộc khác đều phải thua kém một bậc nên Sa Phai sao có thể sợ hãi. Các phương diện khác còn có thể khoan dung nhưng cái này thì tuyệt đối không được. Cho dù là đối mặt với Man Aegi và Sư Tử Vàng, dần dần trên sợi chỉ đã không còn ai. Joyner vốn còn muốn chống đỡ một lát nhưng đối với nàng loại khí thế này cũng là một loại sát thương. Có thể nói sát thủ cần im hơi lặng tiếng nên trong lúc tấn công cũng sợ nhất mục tiêu là loại cao thủ đến cấp bậc có hơi thở áp chế này. Một khi tiến vào phạm vi hơi thở của đối phương thì sẽ rất khó che giấu tung tích. Đương nhiên nghe nói sát thủ cấp cao nhất có thể dung nhập vào trong hơi thở của đối thủ. Joyner đã tiến bộ rất nhiều nhưng hiển nhiên còn chưa đến cảnh giới trong truyền thuyết này. Ba luồng khí thế đan xen, mỗi luồng có đặc điểm riêng, không hề nhân nhượng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 390, cuộc sống luôn tươi đẹp như vậy. Dần dần Sa Phai lại cảm thấy khí thế của mình âm thầm bị áp chế. Đây quả thực là chuyện không thể tin được. Hắn là cái gì? Hắn là vương tộc Bỉ Mông có huyết mạch vàng. Vậy mà lại bị khí thế của tộc Lion và tộc Tiger áp chế. Đây quả thực chính là chuyện viển vông. Nhưng sự thật vẫn tàn khốc như vậy. Đột nhiên có âm thanh lờ mờ truyền đến. Không phải ảo giác. Chiến ca. Chiến ca khí phách. Tiếng ca đó trực tiếp đâm vào linh hồn Sa Phai. Bỉ Mông là một trong những chủng tộc dễ kích động nhất trong thú tộc. Bọn họ sống vì chiến đấu, chết vì chiến đấu, là chiến sĩ thuần túy nhất trong thú tộc. Hầu như chiến ca vừa truyền đến Sa Phai đã có cảm giác. Hắn căn bản sẽ không suy nghĩ trò đùa này là cái gì. Hắn chỉ việc hấp thu, miệng rộng hé ra lộ ra hai cái răng nanh. Chính là loại cảm giác này, chính là loại cảm giác này, chính là loại cảm giác này. Sa Phai không thể khống chế khí thế bùng nổ. Hắn cảm thấy huyết mạch vàng trong thân thể mình đang thức tỉnh, sức mạnh thật sự đó đang thức tỉnh. Nghe nói chỉ có khi gặp được chìa khóa thật sự mới có thể mở ra sức mạnh phong ấn của huyết mạch vàng. Chiến ca sóng chấn động của Châu Lượng bung ra từng đợt. Tình hình của ba người này được chiến ca phản hồi trở về. Hắn có thể cảm nhận được khí thế của người thay đổi và cảm giác của họ đối với chiến ca. Phản ứng mãnh liệt nhất, trực tiếp nhất rõ ràng là Sapphire đó là một loại tiếp nhận hoàn toàn không cần lý trí, là một loại bản năng. Châu Lượng nhớ đến quân đoàn bỉ mông vàng của giáo hoàng. Có một quân đoàn như vậy thì tung hoành thiên hạ đã là gì? Chiến ca mới là chìa khóa khống chế loại sức mạnh này. Bỗng nhiên chiến ca dừng lại. Người đầu tiên bị ảnh hưởng chính là Sapphire. Gã này đang đắm chìm trong cảm giác sức mạnh tỉnh giấc này đột nhiên nghe hẹn lại. Khí thế lập tức bị đảo lộn. Hắn thất thần rơi xuống. Murphy trầm ổn nhất. Hắn chậm rãi thu hồi khí thế của mình. Ở Oponaisosa vẫn đang chống lại chiến ca, nhưng hắn không biết là cái gọi là chống lại này kỳ thực cũng là nhận được ảnh hưởng của chiến ca. Chiến ca biến mất, ý chí của hắn không thể nào phóng thích được, vậy mà hắn cũng có cảm giác mất mát. Nói đơn giản thì hắn đang dùng phương thức của chính mình để tiếp cận chiến ca. Chiến ca chỉ là một loại cảm giác, chỉ cần ngươi cảm thấy là được. Khí thế biến mất, không gian vô cùng tĩnh lặng. Murphy và Oponaisosa lần lượt đi ra, người đi ra cuối cùng là Arthur. Hầu như không chậm hơn bao nhiêu thời gian, Sapphire đã chạy như điên về, từ xa nhảy tới. Ánh mắt ba người đều nhìn Châu Lượng chằm chằm. Ngươi vừa làm gì? Sapphire trầm giọng hỏi, bởi vì hắn lờ mờ cảm thấy âm thanh vừa rồi nên là chiến ca. Kỳ lạ nhất là chiến ca này lại có thể làm cho sức mạnh của huyết mạch vàng sôi trào. Châu Lượng mỉm cười, cảm giác thế nào? Sức mạnh, đại khái Murphy là người rõ ràng nhất. Có điều trước kia hắn không cảm thấy rõ như lần này, đáng tiếc thật. Có lẽ chỉ có Châu Lượng mới rõ ràng vì sao Murphy than đáng tiếc. Hắn đang thở dài, giáo đình đang suy tàn. Nếu như tế ti chiến ca có sức mạnh như vậy thì Mông Gia vẫn sẽ là trung tâm đại lục như cũ, vẫn hùng bá thiên hạ. May là ngươi đã xuất hiện. Cuộc sống vốn luôn thú vị như vậy. Ở Oponaisosa vẫn không nói một lời. Sapphire nghi hoặc nhìn Châu Lượng. Trong tay người này có xương thú vàng. Tựa hồ còn có thể mở khóa huyết mạch vàng. Chẳng lẽ đúng như nghe đồn. Hắn là con riêng của giáo hoàng. Thỉnh thoảng Behemoth cũng hơi bát quái. Các vị, giai đoạn huấn luyện thứ hai còn có 5 ngày cuối cùng. Hiện nay đã xác định những người qua vòng là Arthur, Led, Baynavin, Joyner, Murphy, Oponaisosa, Mikhiwa, Olivia, Khỉ, Long Gia, Sapphire. Những người khác phải cố gắng hơn. Neberzo đột nhiên nói. Hắn không hề thích loại trạng thái tế nhị này. Lời này vừa nói ra lập tức làm cho tư duy của những tuyển thủ không được nhắc tên trở về hiện thực. Mục tiêu đầu tiên là phải qua vòng, nghĩ gì khác đều là huyên thiên. Led thì đang cười trộm, kỳ thực xem hai người này chơi chiến tranh âm thầm cũng rất vui. Rõ ràng cả hai người đều không xem đối phương ra gì nhưng vẫn còn có thể đóng kịch như bây giờ. Vẫn nghe nói gia tộc Nicola đạo đức già, nhưng gặp phải hai anh em này thì ông anh tuyệt đối là đồ đệ gặp sư phụ.